One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, Hải quân đăng tràng. Theo Akainu ra lệnh một tiếng, hải quân chiến hạm nhóm phi tốc tới gần. Rất nhanh liền đã tới gần lần này làm sân chơi Paso đảo phía dưới. Chiến đấu đến bây giờ liền đã hết sức căng thẳng. Chiếc hải quân trên chiến hạm, một điểm quang mang lấp lóe mà lên. Kizaru rất nhanh liền trên bầu trời ngưng tụ thân thể. Trên cao nhìn xuống phía dưới hòn đảo này. Mặc dù là toàn đã làm ra phán đoán của mình, nhưng là can hệ trọng đại, còn cần cuối cùng xác nhận một chút. Sau đó Kizaru liền thấy phi thường kinh người cảnh tượng. Kaido, Salus, Linlan, Redfield ba người đều ngã xuống vũng máu bên trong. Mà tại cách đó không xa, Salus gia tộc và băng hải tặc Bách Thú hai nhóm người vẫn còn đang kịch liệt giết chóc bên trong. Đây thật là chưa hề tưởng tượng từng tới cảnh tượng a. Kizaru nhẹ nhàng đâm đâm miệng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền từ trên bầu trời biến mất. Chờ hắn lại lần nữa ngưng tụ thân thể lúc sau đã là tại Akainu bên người. Phía trên tình huống thế nào? Akainu con mắt không nháy một cái chừng mắt phía trên cái kia một hòn đảo. Tỉnh táo đặt câu hỏi. Phải nói là cơ hội tốt nhất sao? Kizaru cười híp mắt nói. Kaido, Salus, Linlan lại thêm Patrick Redfield. Ba người bọn họ hiện tại tựa như là ba bại câu thương. Đều đã không bò dậy nổi. Chỉ còn lại có băng hải tặc Bách Thú cùng Salus gia tộc tàn đảng nhóm còn tại chém giết. Rất tốt, Akainu trong mắt lóe ra hưng phấn hỏa diễm. Triệt để đạt thành tâm nguyện thời gian ngay hôm nay. Cả đời, hắn quát to một tiếng. Đem tòa đảo này cho lão tử lấy xuống. Tại hạ minh bạch, Sakazuki tiên sinh, cách đó không xa một con thuyền khác bên trên. Fujitora trên thân bọc lấy màu tím ánh sao, thân thể tung bay mà lên. Hắn bay đến cái này một hòn đảo phía trước. Sau đó trong tay hắn đao đao vạch một cái. Màu tím vòng sáng trong nháy mắt chí thượng hướng xuống quán xuyên cái này một tòa to lớn hòn đảo. Kinh người cảnh tượng rất sắp xuất hiện rồi. Cả hòn đảo nhỏ đều đang kịch liệt run rẩy. Sau đó ngạnh sinh sinh đỉnh lấy dâng trào to lớn, dòng nước bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh, tùy theo cự sóng bốn phía dập dờn, cái này một hòn đảo liền đã bị Fujitora ngạnh sinh sinh đặt tại trên mặt biển. Làm không sai, cho dù là một mực mặt lạnh Akainu, lúc này cũng không nhịn được hơi lộ ra tiếu dung. Không sai, đích thật là lên lực lượng a. Kizaru liên thanh sợ hãi thán phục lấy, có thể giống như vậy tùy ý sửa đổi hiện tượng tự nhiên. Cái này cho dù là tại mảnh này trên đại dương bao la, cũng là tương đương hiếm thấy, cũng không phải cái gì đáng giá khoe sự tình. Đối với Kizaru khích lệ, Fujitora chỉ là khiêm tốn nói, tại hạ chỉ là làm một điểm đủ khả năng sự tình mà thôi. Cái này cũng không tốt a. Cả đời huynh đệ, lúc này Kizaru ngược lại là làm ra một bộ tiền bối dáng vẻ, ngoại trừ ngươi. Mình bên ngoài, không có người sẽ để ý công lao của ngươi. Đây chính là cái gọi là chỗ làm việc a. Nhất định phải học được vì chính mình tranh thủ mới đúng. Phó trước trận tên giảo hoạt bộ dáng Kizaru, lại đường hoàng khuyên Fujitora muốn tại chỗ làm việc trung quyền. Akainu liếc mắt, bớt nói nhiều lời, trước làm chính sự. Sau khi nói xong hắn nghĩ nghĩ, lại khẽ cười nói, một trận sau khi đánh xong, ta giống Gorosei cho các ngươi tất cả mọi người khoe thành tích. Vậy ta có thể xin nghỉ hưu sớm, đồng thời cho thêm một điểm tiền hưu. Kizaru mặt mày hớn hở. Ha ha ha ha, Fujitora cũng ha ha cười to. Các đại tướng quan hệ trong đó phổ biến cũng đều không sai. Lên đảo, Akainu hít sâu một hơi về sau, lớn tiếng phát lệnh. Ngay tại một trận chiến này triệt để trừ tận gốc thế giới mới tội ác. Mấy chiếc hải quân chiến hạm phân biệt hướng phía hòn đảo dựa vào. Sau đó tại hòn đảo biên giới đỗ, sau đó bong thuyền buông xuống. Hải binh nhóm tại chư vị trung tướng dẫn đầu dưới giống như là thủy triều mà dâng lên hòn đảo. Mục tiêu thứ nhất, Bắt đã mất đi sức chiến đấu Kaido Salad Linlan cùng Patrick Redfield 3 người. Sau đó là đánh tan còn tại kịch chiến Salad gia tộc và băng hải tặc Bách Thú. Cùng dâu trắng râu đen băng hải tặc. Cuối cùng là đem trên tòa đảo này tất cả hải tặc đều cho bắt được. Akainu đứng tại thuyền lớn đầu thuyền. Nhìn xuống phía trước chen chúc mà ra hải quân các binh sĩ. Khóe miệng phủ lên một vòng đắc chí vừa lòng tiếu dung. Ngay hôm nay, triệt để trừ tận gốc thế giới mới tất cả tội ác. Để một vùng biển này triệt để quy về chính nghĩa. Ngay hôm nay, Kizaru Fujitora Ryokugiyu ba vị đại tướng dắt tay. Bọn hắn dẫn đội đi đến Salad gia tộc và băng hải tặc Bách Thú chiến trường khẩn yếu nhất liền. Là đem cái này ba cái mất đi sức chiến đấu quái vật cho bắt được. Mặc dù bây giờ xem ra ba người bọn họ đều đã bị vùi dập giữa chợ. Nhưng là khó đảm bảo bọn hắn còn có cái gì sau cùng sức chống cự. Cho nên chỉ có thể từ ba vị đại tướng dẫn đội dạng này mới vạn vô nhất thất. Đang tại kịch đấu băng hải tặc Bách Thú cùng Salad gia tộc. Mọi người thấy như lang như hổ phi tốc mà đến hải quân chúng cầm đầu Katakuri cùng Kingu đều là sắc. Mặt đột nhiên biến đổi. Hải quân. Chư vị. Hiện tại chiến đấu không sai biệt lắm nên đình chỉ a. Kizaru tiến lên một bước. Mỉm cười nói, dù sao. Hiện tại các ngươi đã bị bắt đâu. Kizaru nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến Katakuri cùng Kingu. Còn có đông đảo hai đại băng hải tặc các cán bộ. Cũng không quay đầu lại mở miệng nói, Fujitora đại tướng. Ryokugiyu đại tướng, làm phiền các ngươi đi đem Kaido bọn hắn bắt được đi. Nơi này liền giao cho lão Phu A hải quân thắng lợi tựa hồ đã đang ở trước mắt. Tất cả hải quân trên mặt đều không tự giác lộ ra ý cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.